Vạn đạo Long Hoàng, chương 1781, chỗ tốt cùng ban thưởng. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, cư nhiên là Hồng Mông Chi Khí. Copy nội dung từ chuyện 88. 6 người trong mắt bắn ra nóng bỏng quang mang. Hồng Mông gia, hỗn độn hiện. Copy nội dung từ chuyện 88. Hồng Mông Chi Khí, là cùng hỗn độn chi khí nổi danh tồn tại, giữa thiên địa báu vật đàn sinh ở thiên địa sơ khai trước đó, vô cùng chân quý cùng huyền diệu. Mà Hồng Mông pháp tắc cũng là thập đại tối cường pháp tắc một trong. Copy nội dung từ chuyện 88. Tựa như bạch bào lão giả nói tới như thế, đột phá đế cảnh cô đọng tiểu thế giới thời điểm, luyện hóa một sợi hồng mông chi khí tiểu thế giới sẽ càng thêm vững chắc cường đại, vượt xa bình thường tiểu thế giới phía trên. Đây là có tiền mà không mua được báu vật vạn cổ khó gặp. Copy nội dung từ chuyện 88, bọn họ tâm, vô cùng lửa nóng. Bạch bào lão giả mỉm cười nói, đương nhiên, bạch ngân truyền thừa giả, không có khả năng chỉ có những cái này ban thưởng, bất quá các ngươi hiện tại tu vi ở vào thánh cảnh, ở trong thánh cảnh, chỉ có thể tu luyện một loại pháp tắc. Các ngươi hiện tại có thần thông chi thuật, không cần mặt khác truyền thừa, nhưng tu luyện tới đế cấp sau đó, có thể nắm giữ nhiều loại pháp tắc dung hợp, biến hóa vô tận, đó là, liền cần càng mạnh truyền thừa, nên các ngươi đến đế cấp sau đó, có một lần cơ hội tới này thu hoạch truyền thừa. Copy nội dung từ chuyện 88. Hơn nữa, các ngươi vì bạch ngân truyền thừa giả, ta sẽ ban thưởng các ngươi bạch ngân truyền thừa lệnh bài, về sau có thể điều động một bộ phận hỗn nguyên tông lực lượng, mà so các ngươi thấp truyền thừa giả, muốn nghe các ngươi hiệu lệnh. Bạch bào lão giả nói ra liên tiếp dụ hoặc nhường hoàng linh 6 người con mắt càng ngày càng sáng. Copy nội dung từ chuyện 88, tiền bối, vậy chúng ta cần đáp ứng điều kiện gì? 6 người bên trong, một cái tuyệt thế nữ tử hỏi. Copy nội dung từ chuyện 88. Nữ tử này dung mạo như thiên tiên, mày may không thể so với hoàng linh kém, hơn nữa nhất cử nhất động, đều tràn đầy vô cùng dụ hoặc. Điều kiện rất đơn giản, các ngươi là bạch ngân cấp truyền thừa giả, đương nhiên muốn nghe mệnh đối hoàng kim cấp truyền thừa giả. Copy nội dung từ chuyện 88, bạch bào lão giả mỉm cười nói, đọc truyện ở http, chấm, copy nội dung từ chuyện 88, choang kiwa tui, nét, có người thu hoạch được hoàng kim cấp truyền thừa giả. Một cái thanh niên mở miệng có chút không thể tưởng tượng nổi. Copy nội dung từ chuyện 88, người này chính là tử vong chi tử trưởng khống tử vong pháp tắc. Không sai, kinh lịch vô tận tuế nguyệt một lần này có một người trở thành hoàng kim truyền thừa giả. Copy nội dung từ chuyện 88, bạch bào lão giả mở miệng, tức khắc 6 người sắc mặt khó coi lên. Copy nội dung từ chuyện 88. Bọn họ đều là khoáng thế thiên kiêu tâm cao khí ngạo, muốn đạp trên mặt khác thiên kiêu, đạp vào đỉnh phong. Hiện tại gọi bọn họ nghe lệnh bởi mặt khác thiên kiêu, bọn họ há có thể tiếp nhận. Copy nội dung từ chuyện 88, đặc biệt là tử vong chi tử, hắn chính là thượng thiên chi tử, tương lai nhất định trở thành cường giả tối đỉnh, nhìn xuống thương sinh, há có thể nghe lệnh bởi những người khác. Tiền bối, nếu không nghe lời lại như thế nào? Copy nội dung từ chuyện 88, tử vong chi tử hỏi, gocchuyenaudio.com, không nghe lời ta sẽ đưa các ngươi ra ngoài, hủy bỏ bạch ngân truyền thừa giả tư cách. Copy nội dung từ chuyện 88, bạch bào lão giả nói, này khiến 6 người sắc mặt rất khó nhìn. Copy nội dung từ chuyện 88, đến tay cơ duyên cứ như vậy bay mất càng thêm khó có thể cam tâm. Hơn nữa, không phải nhường các ngươi đầu lưỡi hứa hẹn, mà là muốn phát hạ huyết thệ, nghe lệnh bởi hoàng kim truyền thừa giả. Copy nội dung từ chuyện 88, bạch bào lão giả nói, tiền bối, nếu là gọi chúng ta nghe lệnh bởi hoàng kim truyền thừa giả, cũng không phải không thể, nhưng nếu là đối phương ỷ vào mình là hoàng kim truyền thừa giả, đưa ra một chút quá phận yêu cầu, hoặc là một chút xử lý không đến yêu cầu, vậy chúng ta cũng phải nghe mệnh sao? Copy nội dung từ chuyện 88, kia tuyệt thế mỹ nữ hỏi, cái này rất đơn giản, các ngươi ở phát huyết thể thời điểm, có thể kèm theo phía trên một vài điều kiện, nếu là đối phương hạ đạt mệnh lệnh cùng các ngươi tăng thêm điều kiện tương xung, các ngươi tự nhiên cũng không cần nghe lệnh, cũng không có vi phạm lời thề thụ huyết thể quấy nhiễu. Copy nội dung từ chuyện 88, bạch bào lão giả nói, 6 người ánh mắt lóe lên, liền xem như dạng này, bọn họ cũng không cam chịu. Copy nội dung từ chuyện 88, bạch bào lão giả xoay chuyển ánh mắt lại nói, đương nhiên, ta còn sẽ cho ngươi một cái cơ hội, cho các ngươi 20 năm thời gian, 20 năm sau, các ngươi có thể khiêu chiến hoàng kim truyền thừa giả, nếu ai có thể thắng, liền có thể chiếm lấy, trở thành tân hoàng kim truyền thừa giả. 20 năm, copy nội dung từ chuyện 88, Giờ khắc này, 6 người ánh mắt đều phát sáng lên, đối với bọn họ tới nói, 20 năm trong nháy mắt liền qua. Copy nội dung từ truyện 88, đặc biệt là tử vong chi tử, hắn đối bản thân, có đầy đủ tự tin, cùng thế hệ một trận chiến, hắn có thể chiến thắng bất luận kẻ nào. Tốt, ta đáp ứng. Tử vong chi tử cái thứ nhất mở miệng, copy nội dung từ truyện 88, tiền bối, có thể trước để cho chúng ta nhìn xem hoàng kim truyền thừa giả bộ dáng sao. Lúc này, Hoàng Linh mở miệng, nàng mục quang bên trong, có dị dạng lưu truyền. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh không có đi tới nơi này, lấy Lục Minh thiên phú chẳng lẽ sẽ không thể trở thành truyền thừa giả. Nàng rất hiếu kỳ, copy nội dung từ truyện 88. Đương nhiên có thể, bạch bào lão giả cười một tiếng, phất tay, một cái thân ảnh xuất hiện ở không trung. Copy nội dung từ truyện 88, chính là Lục Minh thân ảnh. Lục Minh, copy nội dung từ truyện 88, là Lục Minh, Hoàng Linh cùng Long Thần, con mắt sáng lên. Copy nội dung từ truyện 88, là hắn, tử vong chi tử, trong mắt bắn ra kinh người quang mang. Copy nội dung từ truyện 88, mấy người khác cũng là như thế. Quả nhiên là người này thiên phú thật sự kinh khủng. Copy nội dung từ truyện 88, một cái khác thanh niên mở miệng, trước đó ở qua thâm nguyên thời điểm, Lục Minh liền lấy được đệ nhất, đằng sau càng là đánh bại hỗn độn chi thể, bọn họ sớm đã đem Lục Minh nhớ kỹ. Copy nội dung từ truyện 88, tiền bối ta đáp ứng. Hoàng Linh mở miệng, copy nội dung từ truyện 88, ta cũng đáp ứng, Long Thần cũng nói theo, cứ như vậy, có 3 người đáp ứng. Copy nội dung từ truyện 88, ta cũng đáp ứng, kia tuyệt thế nữ tử mỉm cười, phong tình vạn trùng, mị lực vô hạn, nhường một bên tử vong chi tử đám người, đều không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Tiếp theo, cuối cùng 2 người cũng phân biệt đáp ứng. Copy nội dung từ truyện 88, tốt các ngươi phát hạ huyết thể a, bạch bào lão giả nói. Góc truyện audio.com, copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, đám người phát hạ huyết thể, đương nhiên, đều ở trong huyết thể tăng thêm một vài điều kiện, bình thường mệnh lệnh, bọn họ có thể tiếp nhận, nhưng đặc thù mệnh lệnh, bọn họ cũng không cần nghe lệnh. Tốt, hiện tại, ban thưởng các ngươi bạch ngân truyền thừa lệnh bài, còn có ta đem hồng mông chi khí, phong ấn ở trong lệnh bài. Copy nội dung từ truyện 88, bạch bào lão giả vung tay lên, thiên không xuất hiện 6 khối ngân bạch sắc lệnh bài, trên đó viết hỗn nguyên, 2 chữ. Tiếp theo, bạch bào lão giả đem 6 đạo hồng mông chi khí, nhốt vào bạch ngân lệnh bài bên trong, 6 khối bạch ngân lệnh bài phân biệt bay về phía 6 người, bọn họ tiếp nhận, trịnh trọng thu vào. Copy nội dung từ truyện 88, mà Lục Minh gian kia đại điện bên trong, bạch bào lão giả trong tay, xuất hiện 3 sợi hồng mông chi khí. Copy nội dung từ truyện 88, đồng dạng bạch ngân truyền thừa giả, chỉ có 1 sợi hồng mông chi khí, hoàng kim truyền thừa giả, mới có 3 sợi. Bạch bào lão giả nói, sau đó xuất ra một khối kim hoàng sắc lệnh bài, đem 3 sợi hồng mông chi khí nhốt vào lệnh bài bên trong, lệnh bài bay về phía Lục Minh tiếp nhận thu nhập sơn hà đồ. Copy nội dung từ truyện 88, ta xem như duy nhất hoàng kim truyền thừa giả, liền điểm ấy ban thưởng. Lục Minh trông mong nhìn xem bạch bào lão giả, copy nội dung từ truyện 88, đương nhiên không chỉ điểm ấy, mặt khác 6 cái bạch ngân truyền thừa giả, đều muốn nghe lệnh bởi ngươi. Bạch bào lão giả nói, copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh con mắt sáng lên, 6 người khác ngoại trừ Long Thần cùng Hoàng Linh, bản thân liền cùng hắn là hảo hữu, tự nhiên không có mệnh lệnh không mệnh lệnh vấn đề. Nhưng 4 người khác có thể đều là cường đại vô cùng thiên kiêu, tuyệt đối đều là xuất thân cường đại thế lực, nghe lệnh với hắn, đối Lục Minh chỗ tốt tuyệt đối phi thường lớn. Copy nội dung từ truyện 88. Hơn nữa những người này tương lai trưởng thành cũng tuyệt đối là hiếm thấy cường giả, sẽ trở thành Lục Minh giúp đỡ. Đương nhiên, có một cái điều kiện, bọn họ 20 năm sau, có thể khiêu chiến ngươi, ngươi nếu bại, bọn họ sẽ thay thế ngươi, trở thành tân hoàng kim truyền thừa giả. Copy nội dung từ truyện 88, bạch bào lão giả nói, 20 năm sau sao, bọn họ không có khả năng là ta đối thủ. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh mở miệng tràn đầy cường đại tự tin. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.